Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, Hoa Hạ khu hàng lâm người. Tham chiến, quốc chiến hệ thống mở ra, băng lãnh hệ thống nhắc nhở, tại sở hữu người chơi bên tai vang lên, ngoại trừ Tiêu Thiên thần sắc không thay đổi bên ngoài, ở đây sở hữu người. Trên mặt đều lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ. Nhắc nhở, quốc chiến hệ thống mở ra về sau, năm đại du hí khu vực người chơi có thể tập thể bỏ phiếu đối trừ chính mình bên ngoài tùy ý khu vực. Khởi xướng khiêu chiến, một khi hệ thống thông qua sắp mở ra trận doanh chiến dịch. Người tham dự đem bị truyền tống đến chiến dịch server. Chú ý! Trận doanh chiến dịch một khi khởi xướng nửa đường không thối lui ra có lẽ hủy bỏ. Theo quốc chiến, hệ thống thượng tuyến, ngay tại lúc đó, liên quan tới trận doanh chiến dịch quy tắc cũng xuất hiện tại sở hữu người chơi hệ thống giao. Diện bên trên, quốc chiến thất bại một phương, sở hữu người chơi cùng hàng lâm người thuộc tính trực tiếp suy yếu 10%. Hàng hiếm có rơi tỷ lệ giảm bớt 50%. Đồng thời sẽ có 1/4 khu vực thuộc lấy được phe thắng lợi. Nói cách khác, quốc chiến trừng phạt nhằm vào là đại khu toàn thể người chơi. Cho dù là không tham dự chiến dịch, một khi vị trí đại khu quốc chiến thất bại, người chơi cũng phải bị cái này một hệ liệt trừng phạt. 10% thuộc tính suy yếu nhìn số lượng không phải rất nhiều. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại là một cái cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Chớ đừng nói chi là hàng hiếm có rơi tỷ lệ giảm phân nửa. Ngay tại lúc đó, keng, lại một lần hệ thống nhắc nhở âm vang lên. 06 châu Âu khu đối Hoa Hạ khu mở ra trận doanh khiêu chiến. Hệ thống đã thông qua khiêu chiến xin, trận doanh chiến dịch sẽ tại vài giờ sau mở ra. Sở hữu Hoa Hạ khu người chơi có thể lựa chọn phải chăng tham chiến. Chú ý, trận doanh chiến dịch mở ra lúc, đôi bên trận doanh hàng lâm người đem có nhất định khái tỷ lệ gia nhập chiến đấu. Trận doanh chiến dịch mở ra, châu Âu khu khiêu chiến, nặng hồi du hí về sau, mặc dù trò chơi tiến trình cùng kiếp trước cũng không có quá lớn phân biệt. Nhưng trên thực tế, nhưng vẫn là phát sinh rất nhiều biến hóa. Tiêu Thiên nhớ kỹ, kiếp trước 3 năm trò chơi kinh lịch, thẳng đến quốc chiến hệ thống mở ra sau 1 tháng, mới có trận đầu cỡ lớn trận doanh chiến dịch, với lại tham dự đôi bên trong, đều không có Hoa Hạ khu. Nhưng mà, tại lần này trong trò chơi, quốc chiến hệ thống vừa mới mở ra không đến 10 phút đồng hồ. Vậy mà liền có đại khu người chơi trực tiếp hướng Hoa Hạ khu phát khởi khiêu chiến, gia nhập trận doanh chiến dịch. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là Tiêu Thiên đồng thời không do dự, trực tiếp lựa chọn gia nhập chiến đấu. Mỗi một lần trận doanh chiến dịch đều có vài chục thậm chí hơn triệu người chơi tham chiến. Thêm vào trò chơi bên trong đánh giết ngang cấp người chơi cao hơn quái vật điểm kinh nghiệm, Tiêu Thiên không có bất kỳ lý do cự tuyệt. Người chơi Tiêu Thiên gia nhập trận doanh chiến dịch, đối với khu vực khác Hoa Hạ khu người chơi, đầu này tin tức không thể nghi ngờ là để bọn hắn lòng tin tăng nhiều. Vừa nhìn thấy Tiêu Thiên lựa chọn gia nhập chiến đấu, Vương Kiến Đông cũng không chút do dự, trong nháy mắt lựa chọn gia nhập. Hơi do dự một tí, rất nhiều Hoa Hạ khu game thủ hàng đầu cũng nhao nhao lựa chọn gia nhập chiến đấu. Dựa theo trận doanh chiến dịch quy tắc, bị khiêu chiến một phương sẽ có 1 giờ từ người chơi làm ra lựa chọn, làm gia nhập chiến đấu người chơi đạt tới trận doanh chiến dịch mở ra điều kiện, lập tức tự động mở ra chiến trường. Dù sao, nếu như ứng chiến một phương bởi vì nhân số không đủ không thể tại trong vòng thời gian quy định đạt thành trận doanh chiến dịch mở ra điều kiện, như vậy hệ thống đem ngầm thừa nhận nó thất bại, trực tiếp thực hiện suy yếu 10% toàn thuộc tính cùng hàng hiếm có rơi xuống tỷ lệ giảm xuống 50%. Trừng phạt, loại này đại quy mô trận doanh chiến dịch, kiểm nghiệm liền là cùng một trận doanh người chơi lực ngưng tụ. nếu như tự thân trận doanh tại trong chiến dịch thu hoạch được thắng lợi. Dù cho không tham gia chiến đấu, người chơi cũng có thể hưởng thụ ban thưởng. Nhưng nếu như tất cả mọi người nghĩ đến, năm tháng cuối cùng lại rất có thể tạo thành nhân số không đủ dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Theo Vương Kiến Đông lựa chọn gia nhập chiến đấu, hệ thống nhắc nhở trong nháy mắt đổi mới ra tin tức mới. Tụ nghĩa đường công hội, toàn thể gia nhập trận doanh chiến dịch, toàn bộ Hoa Hạ khu người chơi, trong nháy mắt xôn xao. Làm là công hội hội trưởng, trong trò chơi đích thật là có dạng này một hạng quyền hạn. Liền là thay mặt đồng hồ toàn bộ công sẽ làm ra phải chăng toàn thể gia nhập trận doanh chiến dịch. Quyết định, ngay tại vừa rồi, Vương Kiến Đông sử dụng cái này một hạng hội trưởng quyền hạn. Toàn bộ tụ nghĩa đường công hội mấy vạn người chơi đồng thời gia nhập trận doanh chiến dịch. Keng, hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa. Uống máu ăn thề công hội, toàn thể gia nhập trận doanh chiến dịch. Ngân sắc phong mang công hội, toàn thể gia nhập trận doanh chiến dịch. Người chơi liên minh công hội, toàn thể gia nhập trận doanh chiến dịch. Ngoặc kép, ngực không phẳng dùng cái gì bình thiên hạ công hội, toàn thể gia nhập trận doanh chiến dịch. Sữa không cự dùng cái gì tụ thiên hạ công hội, toàn thể gia nhập trận doanh chiến dịch. Phốp, cuối cùng hai cái là cái quỷ gì? Phong cách vẽ có chút không đúng. 5 vạn người, 100.000 người, 150.000 người, 200.000 người, keng, hệ thống nhắc nhở vang lên. Hoa Hạ khu tham chiến người chơi nhân số đã đạt tới nhiệm vụ mở ra điều kiện. Trận doanh chiến dịch sẽ tại 72 giờ bên trong mở ra. Trận doanh nhiệm vụ đã tuyên bố, người chơi Tiêu Thiên, xứng đôi trận doanh Hoa Hạ khu. Chiến trường hệ thống đã mở thả. Trận doanh chủ thành đã mở thả, truyền tống hệ thống đã mở ra, người chơi có thể tùy thời truyền tống vào. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở tại sở hữu tham chiến người chơi trong đầu vang lên, dù cho trùng sinh lần nữa tiến vào trò chơi, lần nữa nghe được trận doanh chiến dịch mở ra thanh âm nhắc nhở, Tiêu Thiên trong lòng cũng khó nén một tia chấn động. Lần này đồng thời không hoàn toàn là vì bản thân lợi ích, mà là vì Hoa Hạ khu mà chiến. Keng, lại là liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên. Hoa Hạ khu Hàng Lâm người Kiều Phong, lựa chọn gia nhập trận doanh chiến dịch. Hoa Hạ khu Hàng Lâm người Quách Tĩnh, lựa chọn gia nhập trận doanh chiến dịch. Hoa Hạ khu Hàng Lâm người Dương Quá, lựa chọn gia nhập trận doanh chiến dịch. Hoa Hạ khu Hàng Lâm người Trương Vô Kỵ, lựa chọn gia nhập trận doanh chiến dịch. Ngoặc kép, 327, Hoa Hạ khu Hàng Lâm người Âu Dương Phong, lựa chọn gia nhập trận doanh chiến dịch. Hoa Hạ khu Hàng Lâm người Lý Tầm Hoan, lựa chọn gia nhập trận doanh chiến dịch. Hoa Hạ khu Hàng Lâm người Tạ Hiểu Phong, lựa chọn gia nhập trận doanh chiến dịch. Hoa Hạ khu Hàng Lâm người Độc Cô Cầu Bại, lựa chọn gia nhập trận doanh chiến dịch. Cái gì? Kiều Phong, Quách Tĩnh bọn người hội gia nhập trận doanh chiến dịch. Tiêu Thiên không có gì lạ. Cái này mấy tên Hàng Lâm người lúc đầu, người thiết, liền là vì dân vì nước hiệp chi đại gia. Ở kiếp trước trận doanh chiến dịch bên trong đã từng nhìn thấy bọn hắn hiện thân. Bất quá Âu Dương Phong lại là cái gì quỷ? Còn có ẩn thế nhiều năm Độc Cô Cầu Bại, vì cái gì cũng sẽ gia nhập vào trận doanh chiến dịch bên trong? Có lẽ chỉ có một loại giải thích, cái kia chính là gia nhập trận doanh chiến dịch Hàng Lâm người cùng người chơi thân hòa độ có quan hệ. Tỷ như Độc Cô Cầu Bại tại Huyền Minh Thư Viện một trận chiến bên trong cùng mình kết duyên, độ thiện cảm tiêu thăng, có lẽ là bởi vậy gia nhập chiến dịch thành vì mình trợ lực. Mà Âu Dương Phong, Lý Tầm Hoan, Tạ Hiểu Phong đám nhân vật, có lẽ là bởi vì là Hoa Hạ khu cái khác thiên tuyển giả nguyên nhân. Theo liên tiếp thanh âm nhắc nhở đinh đinh làm vang lên, Hoa Hạ khu người chơi cũng đều là mừng rỡ. Nhiều như vậy thần cấp Hàng Lâm người gia nhập người chơi trận doanh, không thể nghi ngờ sắp thành là cường đại chiến lực. Tiếu huynh đệ, chúng ta đi thôi. nhìn hệ thống giao diện một chút, Vương Kiến Đông lập tức lựa chọn mở ra truyền tống, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ không thấy. Đi, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.